Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Tiện tay gặp ngay định mệnh. Thưa các bạn, trong mắt của tất cả mọi người thì anh chính là một kẻ lưu manh, thay bạn gái như là thay áo. Chính bởi vì bóng ma trong quá khứ với việc gia đình bị tan vỡ đã khiến cho anh không còn tin vào tình yêu nữa. Mỗi người phụ nữ đối với anh chỉ giống như là một chiếc áo có thể thay ra và vứt đi một cách dễ dàng. Cho đến một ngày anh gặp được một cô gái, với vẻ bề ngoài không thể nào nói là bình thường hơn cả. Bên cạnh đó cô còn có vẻ nhút nhát, rụt rè, e ngại. Đây chính là kiểu tính cách mà anh ghét nhất. Thế nhưng cứ từng bước một, cô gái này đã bước vào cuộc sống của anh, dành cho anh những sự ấp áp mà trước đây anh không hề nhận được từ người mẹ của mình. Để rồi từ lúc nào, cô đã làm tan chảy trái tim của anh, khiến cho ánh nhìn của anh luôn hướng về phía cô. Nhưng điều anh không thể nào ngờ được là cô lại bởi vì lời nói đùa của anh mà ra sức gắn ghép anh cho người bạn thân của cô và chấp nhận xa lánh anh và chối bỏ tình cảm của mình dành cho anh. Anh phải làm gì đây để có thể khiến cho cô gái này có thể tỉnh ngộ và chấp nhận tình cảm của anh chứ? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi câu chuyện này nhé. Lam Lam gọi điện thoại cho con, nói là có một người bạn của bọn con sắp đi du học. Con bé đó mở tiệc chia tay, kêu con đừng rú rú ở nhà nữa, đi chơi cho vui vẻ. Con đó, nên tiếp xúc với nhiều người một chút, đừng có ăn mặc như là trẻ con nữa. Mấy bộ quần áo ngày trước mẹ mua cho con để đi mặc phỏng vấn đâu rồi hả? Mau mặc nó vào đi. Diêu Lam chính là cô bạn chơi từ nhỏ, cùng nhau lớn lên đối với Phồn Hoa. Hai vị phụ huynh của hai gia đình cũng thường xuyên làm ăn qua lại với nhau, khiến cho tình cảm lại càng thêm thân thiết. Cũng chính vì thế, Lam Lam luôn có đủ mọi cách để đối phó với một người đầy mùi trạch như là Phồn Hoa. Biết rõ cô không thích xã giao, bèn dứt khoát nhờ tới mẹ cô để mà thuyết phục. Con có nghe mẹ nói hay không hả? Nghe bác Diêu nói gần đây Lam Lam chơi rất thân với Kiều Cầm. Lát nữa nếu Kiều Cầm cũng có mặt ở đó, con không được để ý đến nó. Nó là thằng nhóc lưu manh, nói chuyện với nó sẽ mang thai đó. Có một người đàn ông tên là Kiều Cầm, là một tiểu lưu manh, nói chuyện với anh ta sẽ bị mang thai. Cho đến khi Phồn Hoa ra cửa, mẹ Nhan vẫn còn 3 lần, 7 lượt mà dặn dò với những lời này, khiến cô không muốn nhớ cũng là khó. Cho nên cô rất là căng thẳng, mặc dù những cô gái ở độ tuổi của cô thường hay đến những nơi ca hát như karaoke. Nhưng sau khi được dẫn vào trong phòng bao, cô liền cảm thấy ngột ngạt khó chịu, khép nép ngồi im ở trong góc im lặng, kéo chặt áo khoác. Ngồi một hồi, cũng không biết làm gì, đành phải dùng việc uống nước để tránh nhàm chán. Trong lúc đó, cũng có mấy nam sinh lạ mặt đến bắt chuyện, nhưng chưa nói được 2-3 câu đã mất hết hứng thú để rồi bỏ đi. Có lẽ nhìn ra cô đang buồn chán, Diêu Lam liền chọn cho cô một bài hát, rồi ngồi tiến sát đến bên cạnh thân mật ôm lấy cô, thần thần bí bí cất tiếng nói. Một lát nữa, Hứa Tô cũng sẽ đến nha. Cái gì? Phồn Hoa nhạy cảm để cô ra, vẻ mặt có vẻ rất là khẩn trương. Mình thề, mình tuyệt đối không phải là cố ý. Diêu Lam rất là nghiêm túc giơ tay lên ra dáng, là kẻ sĩ có thể chết nhưng không thể chịu ăn. Cũng không biết tên ngu ngốc nào thông báo cho cậu ta. Nhưng mà cậu yên tâm đi, mình sẽ cho cậu thuê miễn phí một người đàn ông, để cậu ta tức chết. Sao? Cho thuê đàn ông ư? Đây là cái trò siếc gì chứ? Đúng nha, mau đến đây, để mình giới thiệu hai người với nhau trước. Nói xong cô cười rạng rỡ, rồi ngước tay với người đàn ông vừa đi vào phòng. Kiều Cầm à, ở bên này, bên này. Cái tên này khiến trong đầu Phồng Hoa theo phản xạ vang lên lời cảnh cáo của mẹ trước khi ra khỏi cửa. Nhưng cũng bởi vì lời cảnh cáo được nhấn mạnh nhiều lần kia, ngược lại càng khiến cho cô chú ý tới người đàn ông Kiều Cầm hơn. Hoàn toàn khác xa với tưởng tượng, anh ta không nhuộm tóc đen màu mè, miệng ngậm điếu thuốc lá, mặc quần áo hoa văn quằn quện, dáng vẻ lôi thôi lếch thếch, trái lại là rất nhẹ nhàng khoan khoái. Áo t-shirt màu đen bình thường, quần kaki màu xám đậm, mắt đậm, mày xích. Mái tóc là xòa xù xuống trán, che mất đi vẻ biến nhắc ở trên gương mặt. Quả thật là có một chút lưu manh, nhưng so với tiểu lưu manh trong miệng của mẹ cô vẫn còn cách xa. Nói một cách công bằng là rất đẹp trai đến nỗi khiến cho người khác không thể nào rời mắt được. Sau khi nhìn thấy Diêu Lam, rõ ràng anh ta thở hắt ra, trong mắt có vẻ trách móc.